Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ma quỷ giá trị quan. Theo đẳng cấp tăng lên, bên cạnh hắn vờn quanh năng lượng bình chướng càng ngày càng gần hồ tại thực chất hóa. Phảng phất muốn biến thành bao phủ giáp bọc toàn thân giáp. Không chỉ như vậy, nguyên bản pháp sư hộ giáp cách hắn ra thịt không đủ nửa thước. Nhưng bây giờ đã vượt qua 1 m, hình thành đường kính hơn 1 m hình tròn phòng ngự bình chướng. Để cho địch nhân ép căn không thể tới gần người. Pháp sư hộ giáp, level 99, một vòng chú pháp hệ, có thể hình thành một tầng bao phủ toàn thân ẩn hình áo giáp. Cung cấp 203 điểm phòng ngự cường độ, tiếp tục 11 giờ. Về thời gian, pháp thuật này mỗi cộng một cái thi pháp đẳng cấp hội gia tăng 1 giờ tiếp tục thời gian. Lại thêm kỹ năng tăng lên mang đến 10 giờ. Tổng cộng có thể tiếp tục 11 giờ. Tương đương với toàn bộ ban ngày đều có thể một mực mở ra. Mà phòng ngự cường độ càng là đột phá 200 điểm. Mang ý nghĩa level 10 phía dưới người, trừ phi cầm tam giai phá giáp hoặc phá ma siêu phàm vũ khí mới có thể chân chính đánh vỡ. Nếu không, cầm phổ thông thép sắt chế tạo đao kiếm, cho dù là cao giai kiếm thánh vậy khỏi phải nghĩ đến một kiếm công phá tầng này phòng ngự. Đương nhiên, cao giai kiếm thánh bình thường đều cầm tứ giai siêu phàm vũ khí. Hoặc là có phá giáp thuộc tính nhị giai siêu phàm vũ khí. Hoàn toàn có thể chính diện một kiếm xé rách cái này đạo phòng ngự. Phá giáp thuộc tính, đây là siêu phàm vũ khí trọng yếu nhất thuộc tính một trong. Có được phá giáp thuộc tính siêu phàm vũ khí giá trị tương đương tại cao hơn một giai những vũ khí khác, bởi vì nhất giai siêu phàm vũ khí cộng một phá giáp. Mang ý nghĩa coi người công kích hộ giáp loại hình lúc đem sẽ trực tiếp tăng lên gấp đôi tổn thương. Nhị giai phá giáp cộng 2, công kích hộ giáp lúc một lần công kích tương đương với đòn công kích bình thường gấp 3 uy lực. Cứ thế mà suy ra, Tô Vân nhìn xem giao diện ảo nâng lên bày ra, không khỏi chau mày, không cách nào tiếp tục tăng lên. Muốn tăng lên đến level 100 vậy mà cần tiêu hao một điểm thần tính. Thần tính, cái gọi là thần tính, ngay thẳng giảng liền là thần sở độc hữu tính tư chất. Tỉ như bất hủ, trường sinh, siêu phàm các loại, đối với thần linh tới nói, thần tính liền là một loại liên quan đến thần linh tính cách. Trận doanh khuynh hướng, ngôn hành cử chỉ các phương diện đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng ẩn chứa uy lực đáng sợ. Phàm nhân sau khi hấp thu có thể tăng lên tuổi thọ cùng thực lực. Đồng thời cũng có thể là bị ẩn chứa trong đó thần linh ý chí ảnh hưởng. Từ đó lâm vào tinh thần phân liệt trạng thái. Coi người hấp thu quá nhiều thần tính lời nói. Rất có thể bị thần linh tu hú chiếm tổ. Chiếm dụng người thân thể trọng tân phục sinh. Mà đối với cường đại tồn tại tới nói, thần tính lớn nhất công năng liền là bị xóa đi nguyên có thần linh ý niệm. Đem xem như mình nhóm lửa thần hỏa kíp nổ, từ đó mở ra con đường thành thần. Chỗ có thần khí bên trong đều ẩn chứa thần tính. Đây cũng là thần khí có thể có được cường đại uy lực căn bản. Còn có một số trời sinh ủng có thần tính siêu phàm sinh vật. Càng là một sinh ra liền có được thực lực cường đại cùng dài dằng dặc tuổi thọ. Truyền kỳ phía trên mới có thể tiếp xúc nghiên cứu thần tính. Với lại nhất định phải đỉnh phong truyền kỳ mới có thể xóa đi trong đó lưu lại ý thức. Cho nên các người chơi đối với thần tính loại vật này không có chút nào nghiên cứu. Khó làm, vậy mà cần quý giá như vậy đồ chơi. Cái này khiến ta đi đâu làm đi. Cũng không thể bắt lấy thần tử hoặc là hủy đi một kiện bán thần khí a. Tô Vân có chút im lặng, không nghĩ tới tiến một bước thăng cấp lại có như thế đại giới. Hắn có dự cảm, lần này thăng cấp, đem hội nghênh tới một cái cực kỳ trọng đại biến hóa. Nhưng hiển nhiên, điều kiện tiên quyết cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới. Oanh, Lúc này từ đại điện phương hướng bộc phát ra chói tai tiếng oanh minh. Bên trong đã bạo phát chiến đấu. Hai đại truyền kỳ cùng một cái sắp truyền kỳ ma quỷ. Toàn bộ Quang Minh giáo hội cũng khó khăn tìm ra mấy cái có thể ứng đối người. Quang Minh giáo hội thánh đồ liền là truyền kỳ, nhưng toàn bộ giáo hội thánh đồ vậy lác đác không có mấy. Còn có một số xa tại địa phương khác, đột nhiên bị biến cố căn bản đến không kịp về. Dù sao, nơi này chính là bọn hắn đại bản doanh, có Quang Minh chi thần hóa thân tọa trấn, cũng là hắn nhóm an toàn nhất thành lũy. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra lại là nơi này bị cái thứ nhất công phá. Nhưng chủ điện dù sao có tượng thần tọa trấn, bành trướng quang minh năng lượng, để truyền kỳ đại ma quỷ cũng vô pháp phát huy ra tất cả thực lực. Lúc này mới chậm chạp không có đánh vào ở vào tượng thần phía sau tàng bảo khố. Đợi đến Tô Vân đuổi tới thời điểm, cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, đại điện người thủ vệ lại là Tasmi. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện, trong tay cầm một thanh có làm cho người ngạt thở uy thế kim sắc trường kiếm. Thân thể cơ hồ biến thành kim sắc chớp lóe, cùng truyền kỳ ma quỷ chiến thành một đoàn. Bán thần khí, rõ ràng, tại vừa rồi tẩy lễ bên trong, để hắn trở thành thánh tử, có được chấp trưởng quang minh giáo hội thần khí tư cách. Mới có thể tại thần khí tăng phúc hạ cùng ma quỷ chém giết. Thần khí ẩn chứa thần tính, bản thân liền là một kiện siêu thoát phàm nhân bản chất bảo vật. Cấp thấp chức nghiệp giả lấy được vậy không có khả năng sử dụng. Nhưng trở thành thánh tử về sau, để hắn cùng quang minh chi thần thần tính càng ngày càng phù hợp. Từ đó đạt được thần khí thừa nhận, có thể vận dụng cái này cường đại thần khí. Đáng tiếc hắn dù sao không phải truyền kỳ cường giả, cho dù là cầm bán thần khí cũng vô pháp xử lý cái này chút ma quỷ. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở cái này chút ma quỷ, không để bọn chúng xông tới. Tượng thần bên trên tán phát lấy thuần ánh sáng màu trắng, tràn ngập toàn bộ chủ điện, để ngoại giới năng lượng tử vong thủy chung không cách nào triệt để xâm nhập tiến đến. Cũng làm cho đám ma quỷ sức chiến đấu liền một nửa đều không thể phát huy. Để Tasmi có thể hung hãn lấy một địch ba, thậm chí có thể đối với mấy cái này truyền kỳ ma quỷ tạo thành tổn thương. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, vẫn là bó sát người giáp ra. Khó khăn lắm che khuất ba điểm Natasha đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Lộ ra có nhiều thú vị biểu lộ, mà cái hướng kia chính là Tô Vân chỗ tại địa phương. Hiển nhiên, cho dù là có ẩn hình thuật, ẩn tàng thân thể, Tô Vân vậy rất khó giấu giếm được cái này tiếp cận truyền kỳ dục ma cường đại cảm giác. May mắn hắn vậy không định trốn tránh, thoải mái giải trừ ẩn hình thuật. Quang minh chính đại xuất hiện trong đại điện, hắn đứng tại ba cái ma quỷ sau lưng. Nhìn về phía trước bị màu vàng kim nhạt thần khí quang mang bao phủ thẳng tắp bóng dáng. Ngữ khí bình thản mở miệng nói, Tasmi, hiện tại là cần ngươi hoàn lại đại giới thời điểm. Ta cứu được muội muội của ngươi hai lần, vậy cứu được ngươi một lần, làm đại giá, hiện tại xin ngươi rời đi nơi này. Natasha ngạc nhiên nhìn xem hắn. Đối với cái này kỳ quái nhân loại cảm giác càng phát ra hiếu kỳ. Loại này quan điểm, cùng bọn chúng ma quỷ không có gì khác nhau. Đồng dạng là đồng giá giao dịch, muốn có được cái gì, nhất định phải nỗ lực ngang nhau đại giới. Tỉ như, tại ma quỷ xem ra, linh hồn ngươi giá trị 10.000 kim tệ, nó liền hội trả cho ngươi 10.000 kim tệ, cho lực lượng ngươi để ngươi báo thù. Đại giới liền là linh hồn ngươi, hoặc là để ngươi triệt để sa đọa hóa thành ma quỷ tôi tớ. Nhưng là, song phương cần muốn trả giá đắt, nhưng không phải chân chính đồng giá, mà là ta cho rằng đồng giá. Cái kia chính là đồng giá. Ta cho rằng một cây di đồng giá tại một cây di hoàng kim. Như vậy giao dịch thời điểm liền là dựa theo cái giá này giá trị đến. Đây chính là ma quỷ giá trị quan. Từ xưa đến nay, đám ma quỷ không biết dùng cái này hố bao nhiêu người, để bao nhiêu người sa đọa, không thể không dâng lên mình linh hồn, cũng không còn cách nào tiến vào Minh Hà Luân Hồi. Theo Tô Vân, hắn cứu được đối phương huynh muội sinh mệnh, mà đối phương vậy hội liều chết thủ hộ nơi này, làm cho đối phương rời đi xem như tính mệnh tương đề. Đồng giá giao dịch, không phải sao? Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.